Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, xoay người nhảy vào huyền nhai. Nga, Lâm Tử Diệp cười nhìn Hắc Y Nam Tử, đại ca, muốn trong tay ta Lam Mị Tinh, ngươi trước thu hồi uy áp, chúng ta khó chịu, một không cẩn thận, rớt xuống huyền nhai. Người đã có thể mất nhiều hơn được. Lâm Tử Diệp mềm mại trong thanh âm mang theo hống dụ. Trắng nõn bàn tay bên trong, Lam Mị Tinh như vừa mới nảy mầm cây non, ở hắn tay nhỏ theo gió lắc lư tu luyện người. Đều là thức bảo, Lam Mị Tinh là thiên địa linh khí, giống nhau người căn bản là không chiếm được, trừ phi có thể có thực tốt gặp gỡ. Hắc Y Nam Nam Tử vừa thấy, trong lòng một trận mừng thầm. Nguyên lai cái này kêu Lam Mị Tinh, hắn nghe nói qua, là hấp thu thiên địa linh khí một loại thực vật, khế ước lúc sau, phi thường có linh tính, cũng là một loại phi thường cường hãn chiến đấu linh khí. Hắc Y Nam Tử vừa nghe, sau này lui lại mấy bước, thu hồi uy áp, giơ lên đôi tay phập phồng nói, hảo, ta bất quá đi, ngươi đem Lam Mị Tinh ném lại đây, này Lam Mị Tinh. Hôm nay hắn nhất định phải được Lam Mị Tinh lực lượng. Hắn vừa rồi cũng kiến thức qua, kia nhộn nhạo ra tới Lam Tinh Quang, phi thường xinh đẹp. Hắc Y Nam Tử càng muốn, càng là tâm động. Lâm Tử Diệp không có buông tha Nam Tử trên mặt thần sắc. Hắn vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn đối phương, nhìn thiên chân vô tà. Chỉ là, nhìn kỹ hắn kia cười tủm tỉm đáy mắt, không hề độ ấm. Yến Tuấn Thần cúi đầu nhìn cười tủm tỉm Lâm Tử Diệp, cũng nhìn không ra Lâm Tử Diệp giờ phút này suy nghĩ cái gì. Lấy hắn đối Lâm Tử Diệp hiểu biết, hắn cũng sẽ không là một người nhậm người bài bố người, tuy rằng hắn chỉ là một cái hai tử. Trong lòng trí phương diện, hắn đều có chút hổ thẹn không bằng. Hắn hỏi, Diệp Nhi, ngươi sẽ không thật sự tưởng đem Lam Mị Tinh cho bọn hắn đi. Lâm Tử Diệp dương môi cười, Yến ca ca, hắn đều nói, đem Lam Mị Tinh cho bọn hắn, chúng ta sẽ chết thống khoái một ít. Khinh phiêu phiêu ngữ khí, làm người nghe không ra hắn che giấu dưới đáy lòng ý tưởng. Không tồi, bằng không, ta cho các ngươi sống không bằng chết. Hắc Y Nam Tử đáy mắt xẹt qua một mặt đắc ý, ngữ khí như nhau phía trước như vậy cuồng ngạo uy hiếp. Hắc hắc, Lâm Tử Diệp tựa cười lạnh, lại tự trào phúng. Hắc Y Nam Tử nghe có chút đáy lòng phát mao, tức giận quát, tiểu tử thối, ngươi cười cái gì, còn không nhanh đưa Lam Mị Tinh giải khế ném lại đây. Lâm Tử Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua ở hắn trong lòng bàn tay lay động Lam Mị Tinh, kia Lam Tinh trong sáng lá cây, làm như ở nói cho Lâm Tử Diệp, nó cũng không tưởng đi theo người khác. Ngươi nói, dù sao đều là chết, này cách chết còn dùng đến lựa chọn. Lâm Tử Diệp làm như đang hỏi chính mình, nhưng ánh mắt đi nhìn về phía Lam Mị Tinh, hắn trước mắt Hắc Y Nhân. Trong mắt hắn, tựa không tồn tại dường như. Yến Tuấn Thần hơi hơi nhíu mày. Hắn biết Diệp Nhi sẽ không dễ dàng đem Lam Mị Tinh cho bọn hắn, chẳng lẽ hắn tưởng Yến Tuấn Thần đột nhiên nhớ tới Lâm Tử Thần nói, lập tức kinh ngạc ra tiếng. Diệp Nhi, ngươi đừng quên, ca ca ngươi rời đi thời điểm, nhắc nhở quá ngươi, làm ngươi đừng cậy mạnh. Lâm Tử Diệp vẫn như cũ cười tủm tỉm. Hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Hắn Lâm Tử Diệp có thu tất báo, này đó hỗn đản không giết, về sau vẫn như cũ còn sẽ ở ám sát bọn họ, hôm nay nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có. Về, Lâm Tử Diệp đáy lòng nghĩ như vậy, tay phải vươn, nhẹ nhàng vuốt ve Lam Mị Tinh. Ở trong lòng nói, Lam Mị, ta nhưng luyến tiếc đem ngươi cấp tên hỗn đản kia, chúng ta cùng nhau nỗ lực, giết bọn họ, chạy đi. Lam Mị Tinh tựa nghe hiểu hắn nói, vui sướng ở hắn tay nhỏ thượng quấn quanh một vòng. Lâm Tử Diệp vừa thấy, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng nhiễm một mặt vui mừng. Lam Mị linh tính càng ngày càng cường, mau một chút, bằng không ta hiện tại liền giết các ngươi. Hắc Y Nam Tử thấy Lâm Tử Diệp nhiều lần không cho, hiển nhiên mất đi kiên nhẫn. Lâm Tử Diệp mắt to đột nhiên mở, đối với Hắc Y Nhân quỷ dị cười, ngươi nếu muốn, liền cho ngươi. Lâm Tử Diệp nói xong, đem Lam Mị Tinh nhanh chóng ném văng ra, Hắc Y Nam Tử mừng rỡ như điên duỗi tay đi tiếp. Nhưng mà, làm hắn không tưởng được chính là, đường hắn nhận được Lam Mị Tinh trong nháy mắt kia, Lam Mị Tinh nháy mắt lan tràn, đem hắn cả người nháy mắt quấn quanh lên. A, thình lình xảy ra quấn quanh, làm Hắc Y Nam Tử kinh hoàng thất thố, hắn phẫn nộ mà quát. Giết hắn cho ta, mặt khác năm người, nháy mắt nhằm phía Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Lạnh lùng cười, ghé mắt, nhanh chóng mà đem Yến Tuấn Thần đưa vào hắn trong không gian, cùng thời gian. Hắn nghe được phịch một tiếng, Lâm Tử Diệp đáy mắt xẹt qua một mặt áy náy, Yến ca ca khả năng bị đụng vào. Hắn không gian không phải rất lớn, bất quá hiện tại hắn tránh ở trong không gian là an toàn. Nhất nhìn xông tới năm người, Lâm Tử Diệp cười cười, thúc giục Lam Mị Tinh lực lượng, đưa bọn họ năm người cũng nhanh chóng cuốn lên. A, mấy người đại kinh thất sắc, này Lam Mị Tinh tốc độ, so với bọn hắn còn muốn mau, khó trách bọn họ lão đại vẫn luôn mơ ước, nháy mắt. Sáu người sinh tử khó liệu, đi đầu Hắc Y Nhân lại vào lúc này bỗng nhiên đánh ra một cổ kinh khí. Đánh ở Lâm Tử Diệp trên ngực, Lâm Tử Diệp không kịp né tránh. Nho nhỏ thân mình khống chế không được sau này lui lại mấy bước, khóe miệng một cổ máu tươi khống chế không được chảy xuống, tích xuống đất thượng, nháy mắt dung nhập bùn đất cũng nhiễm hồng hắn trắng tinh hoa lệ quần áo. Bên hông một cái ngọc hồ lô vật trang sức, cũng lặng yên không một tiếng động rơi xuống trên mặt đất, Lâm Tử Diệp lau một phen khóe miệng vết máu. Ánh mắt quật cường nhìn không ngừng dãy giụa mấy cái Hắc Y Nhân, mang theo một cổ đập nồi dìm thuyền khí thế, là các ngươi bức tiểu ra, chúng ta đây liền đồng quy vu tận đi. Sáu người vừa nghe, nháy mắt kinh hoàng thất thố nhìn Lâm Tử Diệp, đi đầu Hắc Y Nam Tử lần hai nhanh chóng ra tay công kích Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Diệp lại tại đây là làm ra kinh người hành động. Xoay người nhảy xuống huyền nhai, kia cổ lạnh thấu xương sát khí. Phát một cái không, chung quanh cây cối, nháy mắt bị san thành bình địa. Ngay sau đó, sáu người thân mình cũng bị Lam Mị Tinh mang theo cùng nhau rơi vào huyền nhai. Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ, dần dần biến thành một cái điểm đen nhỏ. Thẳng đến biến mất, Lam Mị Tinh tựa cảm thấy như vậy phi thường thú vị. Nó đem một đám Hắc Y Nhân tựa như vứt bóng cao su giống nhau hướng bất đồng phương hướng tung ra đi. Nó tốc độ cập lực lượng đều phi thường cường hãn, kia hung hăng ném đi, liền như tới rồi tận trời, lại cực nhanh rơi xuống, lấy như vậy tốc độ rơi xuống đất sau, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này huyền nhai rất sâu. Lâm Tử Diệp cảm giác chính mình rơi xuống thật lâu. Vẫn như cũ không thấy được đế, Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần. Đỗ Huy, đi theo Linh Châu chỉ dẫn, bằng mau tốc độ đuổi tới huyền nhai biên, nhìn đến chung quanh có đánh nhau dấu vết. Long Diệp Thiên cau mày, đáy lòng có một cổ dự cảm bất hảo, Diệp Nhi chẳng lẽ cùng đối phương cứng đối cứng chém giết sao? Lâm Tử Thần cũng trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Diệp Nhi đã xảy ra chuyện? Hắn hướng huyền nhai biên đi rồi vài bước, huyền nhai biên có cái gì rơi xuống dấu vết, chung quanh cây cối bị san thành bình địa, đây là ngũ giai tu vi tạo thành, Đỗ Huy cũng hoàn toàn đi rồi vài bước. Đột nhiên, dưới chân dẫm đến đồ vật, trượt hắn một chút, hắn cúi đầu, nhìn đến một cái ngọc hồ lô, này ngọc hồ lô hắn nhận thức, là hôm nay treo ở Lâm Tử Diệp bên hông phối sức, hắn khom lưng nhặt lên. Nhanh chóng mà hô, quân thượng, điện hạ, đây là Dập Vương điện hạ ngọc hồ lô. Hết chương.